Sủng thiếp đại bao tử. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Lăng Nhi quyến rũ như vậy đúng là muốn mạc Ngôn Thiếu Khanh mà. Hắn xoay người một cái, đặt tiểu nương tử này xuống dưới thân rồi ra tay cởi quần của nàng. Chờ hắn lột sạch hạ thể nàng để lộ ra chân dài thẳng tắp cân xứng và mấy sợi lông đen nhánh ở giữa hai chân. Ngôn Lăng Nhi nằm ở trên giường cười, nàng lật người lại, đặt đại ca ở dưới thân rồi cưỡi luôn lên trên đùi hắn. Kề sát mông trắng mềm vào bao tê, in hát, hoàn của đại ca, còn ớ, mở hụ mảnh mai kia của nàng dán chặt vào cây gây của đại ca. Lăng Nhi, Ngôn Thiếu Khanh bị lửa dục thiêu đốt, chỉ cảm thấy ngọn lửa ấy thiêu hắn tới nỗi hoàn toàn không còn lý trí. Hắn bây giờ chỉ muốn chơi nàng, chỉ muốn để thứ bị lửa dục thiêu đốt của mình tiến vào trong hạ thể nàng, cũng đốt sạch cả ngọc thể cưỡi lên trên người hắn này. Lại nhìn tiểu yêu tinh nàng vẫn tươi cười, gò má ửng hồng càng nổi bật làn da trắng tuyết, thân trên mặc một cái áo lót tơ lụa mỏng manh. Hạ thân tia, ân tia, ui, ớ, em mở hộ kề sát bao tê. Inh hát, hoàn của đại ca, mấy sợi lông đen đã ánh nước. Nàng ngẩng đầu, xương quai xanh bên dưới làn da trắng trẻo nhô lên rồi Ngôn Lăng Nhi lại giang tay. Nâng cổ tay trắng ngần lên cởi dây buộc tóc màu đỏ sau đầu ra. Trên dây buộc tóc màu đỏ ấy thêu uyên ương nghịch nước và hoa sen tịnh đế. Ngôn Lăng Nhi nằm sấp xuống rồi buộc sợi dây ấy quanh cổ tay đại ca. Chói hai tay hắn vào đầu giường. Lăng Nhi, lúc này không thể chói đại ca. Ngôn Thiếu Khanh trong lúc nàng nằm sấp xuống thì mổ môi của nàng, lại dùng côn TH, tê sưng to ở hạ thể cọ bụng dưới bằng phẳng và hạt châu yếu ớt của nàng. A hát, một cơn tê dại khao khát làm cơ thể Ngôn Lăng Nhi trở nên mềm mại. Nàng nhịn không nổi, giãy giụa vòng eo để hạt châu cọ sát cây thịt. Lại cố gắng buộc chặt tay đại ca lại rồi rên rỉ nói. Đại ca, không cho phép, a hát, làm đứt dây buộc tóc của Lăng Nhi. Ơ, đại ca, Lăng Nhi sướng quá. Nàng động tình, gương mặt đỏ bừng, ngồi ở trên người đại ca. Ung dung lột cái áo lót vốn đã mỏng manh xộc xệch trên người đi. Nhìn vào mắt đại ca, ngả ngớ quyến rũ, câu hồn đoạt phách. Cởi nốt áo yếm cho đại ca xem nào. Hai con mắt của Ngôn Thiếu Khanh đỏ ngầu nhìn bộ ngực sữa bọc trong cái yếm của Ngôn Lăng Nhi. Bầu vê, ú của nàng rất lớn. Hắn rất thích, Ngôn Lăng Nhi lại không nghe theo hắn. Chỉ nhìn con mắt nóng như lửa của đại ca. Hàm răng cắn nhẹ môi dưới. Vòng eo vặn vẹo, ngón tay mảnh khảnh trượt giữa cổ mình. Sau đó trượt xuống ôm trọn bầu vê. Ú mình, kéo nhẹ cái yếm bao phủ bầu vê, ú để núm vê. Ú nở lớn của bản thân lộ ra, hạt châu của nàng cọ sát bao tê, inh hát, hoàn của đại ca, tình dục làm nàng đê, em mở đáng. Nàng chỉ nói, đại ca, vú Lăng Nhi căng quá, đại ca xem, vén lên cho đại ca xem. Ngôn Thiếu Khanh gấp tới mức côn tê hát, tê nhảy mạnh lên. Hai con mắt của hắn bắt lửa nhìn chăm chăm bộ dạng thiếu dạy dỗ đê, em mờ đáng này của muội muội. Muốn nhìn bầu vê, ú của nàng, muốn nhìn núm vê, ú ướt át xinh xắn của nàng nở ra lúc nàng cao chiều. Muốn ăn vú của nàng, muốn chơi nàng tới bật khóc cầu xin hắn bắn ra cho nàng. Nhưng Ngôn Lăng Nhi lại không cho đại ca nhìn, nàng cứ thỏa mãn sự đê. Em mở dục của mình, ngón tay xoa nắn bầu vê, ú làm nó biến dạng. Rồi lại khao khát bất mãn nói, đại ca đến sờ Lăng Nhi đi. A hát, đại ca, sờ Lăng Nhi, Ngôn Thiếu Khanh nôn nóng tới mức giãy giụa cổ tay. Dây buộc tóc trói trên cổ tay thật ra không thể trói buộc hắn. Nhưng muội muội đã giao phó không thể làm đứt dây buộc tóc của nàng. Cho nên, Ngôn Thiếu Khanh phải ghi tạc trong lòng. Cách chương.